Xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh đọc truyện Bụi Phố. Chúng ta lại được gặp nhau vào khung giờ phát sóng quen thuộc. Và ngày hôm nay ngày mùng 4 Tết, những ngày du xuân, không biết quý vị đã đi chơi được đâu chưa? Có đi được nhiều nơi không? Hãy chia sẻ với Tâm An và kênh Bụi Phố nhé. Buổi trưa ngày hôm nay Tâm An và kênh Bụi Phố tiếp tục gửi tới cho quý vị tập tiếp theo, tập 4 của câu chuyện Người Dưng Chung Nhà, được viết bởi tác giả Gạo Tẻ. Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tiếp những tình huống về cô em gái tên là Vi và anh trai hờ tên là Khiêm. Liệu rằng mọi chuyện có được tốt đẹp giống như những gì mà cô gái tên Vi đang mong đợi, một gia đình hạnh phúc, một người anh trai yêu thương mình, hay là Gia Khiêm còn có một loại tình cảm nào dành cho cô gái tên Vi của chúng ta? Hãy cùng lắng nghe những câu chuyện mà Tâm An gửi tới cho quý vị. Và quý vị ơi, sau khi mà lắng nghe xong chuyện thì quý vị đừng quên ủng hộ cho Tâm An và kênh Bụi Phố bằng cách like, chia sẻ và bấm vào nút đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo để nhận thông báo sớm nhất từ kênh Bụi Phố. Xin cảm ơn rất nhiều. Và ngay bây giờ, không để cho quý vị phải chờ đợi lâu, chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tập 4 của câu chuyện Người Dưng Chung Nhà, tác giả Gạo Tẻ, qua giọng đọc của Tâm An. Giờ cơm sau đó vẫn diễn ra như bình thường, mọi người đều vào mâm cơm đầy đủ, chỉ có ông anh Quý Hóa bận bịu công việc nên chưa có mặt. Đợi một hồi, cuối cùng anh tôi cũng từ trên lầu bước xuống. Mặt Cái Trinh lập tức sáng bừng, còn cố nhích người qua một chút để người tình lại ngồi bên cạnh. Nhưng thế quái nào, ông ấy lại đặt mông đúng chiếc ghế bên cạnh tôi. Tất cả mọi người đều chĩa mắt nhìn anh ta, kể cả tôi. Bình thường tên này ghét nhất là ngồi gần tôi. Chuyện này chưa từng có tiền lệ trong gia đình, nhưng hôm nay xảy ra vụ gì thế này? Vừa nồng nàn với người kia xong, bây giờ lại qua chỗ tôi để ngồi xuống. Không lẽ thưởng hoa xong rồi, bây giờ lại muốn vặt hoa đi? Thì ra tên anh trai là một cha nam sao? Bằng những suy nghĩ vu vơ của cả gia đình, người đó vẫn tự nhiên gắp thức ăn. Một đỗi thấy cả nhà không động đũa, mới nhàn nhạt lên tiếng. Còn đang đợi cuộc gọi của một đối tác nên ngồi ngoài để tiện chút nghe máy luôn. Cả nhà ăn đi, đừng có nhìn con như vậy. Đúng là Kiều Trinh ngồi bên trong và sát tường, hơi bất tiện cho việc ra vào. Còn tôi lại ngồi ngoài, bên cạnh cửa, với chân một cái là có thể ra ngoài. Hóa ra là như vậy sao? Nghe ông anh nói xong, để xóa bỏ sự ngại ngùng, bà mình nhấc đũa. Thôi được rồi, ăn đi nào. Cả buổi hôm ấy, ông anh tôi vẫn giữ tác phong ăn uống trong im lặng. Ngoài mùi xạ hương nhẹ nhẹ trên cơ thể thì dường như chả còn gì để tôi có thể cảm nhận được sự tồn tại của người đó trong bữa cơm. Kiều Trinh cũng ít hoạt động miệng lưỡi, lấy lòng như mọi ngày, chỉ có e thẹn ăn uống, thì thoảng liếc nhìn anh trai tôi một cái, rồi đợi mẹ Ngọc gắp thức ăn cho. Chiều hôm ấy, ba mình trong phòng sách, ông anh trai lái xe ra ngoài. Tôi không muốn phá hủy sự riêng tư của hai người phụ nữ nên cũng rời khỏi nhà. Dạo này bận rộn với đống bài về dự án thiện nguyện của King Group, thành thử tôi có rất ít thời gian ghé nhà trọ thăm ba ruột. Hôm nay tôi đến bất ngờ như vậy, chắc ông mừng lắm. Trên đường tôi ghé siêu thị mua cho ba ít đồ dùng, sẵn đem một phần cơm gà mà ông yêu thích. Tiết trời cuối đông càng ngày càng lạnh, ánh nắng yếu ớt trên cao chiếu những tia mờ nhạt trên đường phố. Tôi đi xe đến dãy trọ của ba thì cả người đã muốn đông lại giống như hải sản ướp đá. Hai bàn tay nắm túi đồ dường như cũng muốn cứng đơ. Đứng trước phòng của ông, tôi nhón chân lên đi thật khẽ với ý định làm điều bất ngờ. Nhưng chính hành động đó lại vô tình giúp bản thân phát hiện ra rằng trong phòng không chỉ có một mình ba tôi. Bốn người đàn ông đang trải chiếu ngồi dưới đất. Chắc nói đến đây thì mọi người cũng hiểu vấn đề. Bốn người thì có thể làm gì ngoài gầy sòng bạc chứ? Hai cơ, tứ quý, chạy đi đâu cho thoát. Bà tôi ném bốn lá bài xuống chiếu rồi cười ồ lên, khoái chí vỗ vào đùi bôm bốp. Những người đàn ông còn lại chỉ còn biết lắc đầu. Một người trong số đó nói ngay. Dạo này, cha Sơn hên nhỉ? Sơn chính là tên thật của ba ruột tôi. Những người khác cũng đồng tình lên tiếng. Chả hên à, tháng ba ván liên tiếp rồi đấy. Đúng là số đỏ có khác. Đỏ chứ. Ra tù vớ được con gái chăm lo, ngồi chơi cũng có tiền dùng dình đánh bài. Ba tôi nghe như vậy thì khó chịu. Tưởng moi tiền của nó mà dễ à? Tôi cũng phải trả giá quá đắng rồi đấy. Trả giá như thế nào? Lúc đầu nó có chịu cho tiền tôi đâu. Tôi phải đi làm một thời gian. Mẹ kiếp, cái lũ bảo vệ nó khinh như chó, chửi mắng tôi cả ngày. Tôi tức quá đánh nhau với lũ ấy, bầm dập. Bây giờ đang còn giấu đây này. Sau đó nó đến, tôi phải khóc lóc van xin, níu kéo tình cảm, lấy vết thương ra để khiến nó thương hại. Mãi sau này, nó mới cho tiền đấy. Mà cũng chả cho được bao nhiêu, đánh vài ván là hết sạch. May mà hôm nay thắng, chứ không ngày mai lại phải gọi điện cho nó. Mỗi lần gọi đều phải kể lể xin xỏ, như con của nó ấy. Sung sướng cái gì? Ông là ông sướng nhất bầy. Tôi mà muốn đánh bài là phải cong lưng ra mà đi làm, giấu vợ giấu con từng tí. Ông chỉ tốn ít nước bọt thôi, mà tiền bạc lại về tay. Than cái gì mà than. Bà ruột nghe bạn nói như vậy thì đứng lên vội vàng gật đầu. Đúng là nó hơi láo tí thôi, nhưng được cái chả tiếc gì với tôi. Ra mà nó không làm nhà báo quèn thì tôi đỡ vất. Công việc ổn định như vậy, ông còn chê bai cái gì? Đó là mấy ông chưa biết đấy thôi. Cái thời mẹ nó làm đĩ ấy, cuộc sống của tôi cứ phải nói là sung túc. Làm gì có vụ uống rượu chay như thế này. Thịt cá đề huề, ăn uống no say, chả phải lo ngày mai thiếu tiền đánh bài. Lũ bạn của bà tôi vừa nghe ông ta nói như vậy thì lập tức cười ầm một cách xấu xa. Đến con gái của ông mà ông không muốn buông tha cho nó à? Ông đúng là ác thật. Con bé kia chắc kiếp trước nghiệp đầy mình mới vỡ được thằng cha tồi tệ như ông. Tôi đứng bên ngoài gân xanh nổi đầy mặt. Tại sao ông ta có thể đối xử với tôi như vậy? Tuổi thơ ông ta gây cho tôi chưa đủ bất hạnh hay sao? Mà giờ đây còn có những suy nghĩ xấu xa kia. Đúng là giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời. Tôi đã ngây thơ cho rằng người cha này đã hối hận, đã biết yêu thương tôi. Còn ngu ngốc cho họ thêm cơ hội để làm ba của mình. Tôi đúng là một con ngốc, không có não. Tôi hận mình, hận bản thân mình quá dễ dãi, hận bản thân mình quá tin người. Được rồi, vở kịch này đến lúc hạ màn. Tôi dứt khoát đẩy cửa bước vào, ném hai túi đồ trên tay xuống. Cơm gà lúc này tràn ra hộp, lênh láng khắp sàn. Hành động thô bạo của tôi chắc chắn đã khiến đám bạn kia của ba sợ hãi. Một hai kẻ và kẻ cuối cùng chạy mất dép. Ba tôi thấy sự xuất hiện đột ngột của tôi. Ông vô cùng bất ngờ, lắp bắp. Vi đấy à? Sao con đến mà không báo cho ba trước? Tôi báo cho ông trước. Tôi đâu thấy được mục đích. Ông tiếp cận tôi là gì? Mọi chuyện không như con nghĩ. Ba chỉ nói bừa thôi. Ba thương con Vi à? Chẳng qua rượu nó làm cho ba mụ mị. Con tha thứ cho ba. Ba hứa, ba không bao giờ làm những điều này. Ông ta vừa nói vừa tát thật mạnh vào má của mình, như chứng minh lòng thành cho tôi thấy. Nhưng trái tim của tôi bây giờ đã nguội lạnh rồi. Đâu còn cảm xúc mà cảm thấy xót xa cho những cái tát kia. Tôi hừ lạnh. Tát hay lắm. Tát tiếp đi. Tát đến bao giờ ông không còn nói được những điều dối trá thì thôi. Và sau đó tôi chả nhớ mình bước ra khỏi dãy trọ đó bằng cách nào. Chỉ biết rằng tôi cứ lang thang từ lúc trời còn cháy đỏ cho đến khi nó đổ cơn giông. Những chiếc lá bị cuốn vào nắp cống, kiến về hang, chim về tổ, chỉ còn mình tôi loay hoay tìm lối về. Mưa. Mưa từng hạt, tí ta tí tách rơi trên mái hiên, nhà nhà khóa chặt cửa, đường lớn thưa thớt bóng người. Người ta bảo mưa là tiếng khóc âm thầm, vì khi nức nở cùng mưa, không ai biết mình đang bi ai. Hình như rất lâu rồi, tôi chưa khóc. Lúc nào tôi phải cố gắng làm bộ mặt lạc quan yêu đời trước mặt tất cả mọi người. Lúc nào tôi cũng phải biến mình thành một kẻ mạnh mẽ. Tôi quá mệt mỏi. Tôi đã quá mệt rồi. Dòng nước nóng bỏng chẳng biết từ bao giờ đã tuôn rơi. Có lẽ quá lâu không làm chuyện này nên lúc đầu tôi có chút bỡ ngỡ. Nhưng càng về sau, tiếng khóc của tôi càng rõ ràng. Và rồi tôi gào lên, đem tất cả uất ức hòa vào làn mưa trắng xóa kia. Tôi muốn sống thật với mình, sống thật trong những màn mưa vội vã, để rồi ngày mai tôi phải mạnh mẽ, phải kiên cường đối mặt với cuộc đời, không dành cho kẻ yếu đuối. Bỗng từ đâu một chiếc ô che lên đỉnh đầu, tách biệt tôi và người bạn mưa kia, giọng nói cáu kỉnh quen thuộc cất lên. Làm cái trò khùng điên gì thế này? Lúc này tôi ngẩng đầu lên, nhưng vì kính áp tròng bị nước mưa làm ướt, tầm nhìn còn hơn mờ, cảm giác cộm cộm có chút gian rát, làm cho tôi khó chịu. Đang sẵn còn chút yếu đuối trong người, tôi gào lên và nức nở. Em đau mắt. Mắt em đau quá. Tên anh trai nghe tôi nói như vậy thì vội vàng hạ u xuống, ngồi thấp xuống. Sao lại đau? Nước mưa thấm vào kính áp tròng của em. Nó cộm mắt. Em đau lắm anh à. Thế là khóc om sòm đấy à? Đã phi lao thì phải theo lao. Dù tôi cũng không muốn kể lại chuyện của ba, nên cũng gật đầu. Đau, đau thì mới khóc chứ. Phiền phức, ai bảo ra mưa? Đứng làm gì? Để rồi đau mắt. Tại em không nghĩ là mưa to thế này. Tắm mưa à? Tôi biết lý do kia thật điên khùng, nên không dám nói gì thêm, chỉ lặng lặng cúi gằm mặt xuống. Cúi xuống như thế, làm sao mà lấy ra được? Ngẩng cái mặt lên xem nào. Nói rồi anh trai kia đưa ô cho tôi cầm, một tay giữ lấy trán của tôi, tay còn lại tách mi mắt của tôi để lấy kính áp tròng. Hơi thở khô ráo cùng mùi xạ hương nhàn nhạt bao quanh chóp mũi. Tôi thầm làm hít hà một hơi sâu. Con người quen thuộc, vóc dáng quen thuộc, chỉ là hành động dường như nhẹ nhàng hơn trước. Chỉ vòn vẹn có vài phút, kính áp tròng được tháo ra. Anh ta thả hai lớp mỏng mỏng vào bàn tay của tôi. Dù hình ảnh vẫn hơi mờ, nhưng so với khi nãy, tôi đã thấy đỡ hơn, mắt cũng bớt đau đi. Thế ở nhà có thuốc nhỏ mắt chưa? Dạ có rồi ạ. Vậy thì về đi, nhỏ vào, không lại ảnh hưởng tới giác mạc bây giờ. Vâng. Trình độ tháo điêu luyện như thế, chắc chắn phải có kinh nghiệm trong vài năm. Mà nói anh ta chỉ học để làm cho ai đó, thì tôi không tin. Một người hời hợt như vậy, làm gì biết cách chăm sóc cho người khác. Anh đeo kính áp tròng đi à? Ừ, hồi bên Mỹ từng bị cận. Thế làm sao mà hít cận thế? Hành động miệng nhanh hơn não của tôi khiến cho anh hờ ngao ngán. Người ấy thở dài như kiểu cạn lời với tôi. Đi về. Chắc là bây giờ não không hoạt động được đâu. Khi ấy tôi còn biết phải nói gì thêm đâu. Đúng là mình ngu quá còn gì. Bị cận mà để hết thì chỉ có đi mổ mắt thôi, chứ còn làm gì được nữa. Chắc nước mưa thấm nhiều quá nên não của tôi rơi vào trạng thái hư tạm thời. Tên anh trai đi đến xe ngồi trước. Tôi ở đây cũng từ từ thu ô rồi bước ra xe. Trời đã ngớt mưa, chỉ còn tiếng tí tách của những chiếc lá xanh đọng nước. Tôi mở cửa xe, giật mạnh đến mức muốn chóc cả ra tay nhưng lại chả được. Cứ nghĩ là dạo này mình lười tập thể dục nên lực ở tay bị yếu, thế là vẫn gân cổ lên để cố gắng. Mãi đến lúc sau ai đó nói một câu mới khiến cho tôi giật mình, thì ra mình bị trêu ghẹo. Chúng ta không thân đến mức đó. Dạ. Vậy là họ đã khóa xe ở trong. Không thể ngờ một người như anh ta lại thích mấy trò con nít này. Xin lỗi, tôi lớn rồi, tôi không rảnh rỗi để chơi cùng với anh ta. Anh cần phải bày trò phá em như thế không? Anh không cho em đi cùng thì đừng nói gì cả. Em còn biết đường mà đón xe khác chứ. Nói linh ta linh tinh cái gì thế? Mở cửa sau ra mà ngồi. Nói rồi kẻ đó nhấn nút nâng cửa kính lên. Tôi chậm chạp mò ra phía sau, thì ra dưới này lại mở dễ dàng đến như vậy. Hóa ra ý anh ta là chúng tôi chưa đủ thân để được ngồi ở ghế bên cạnh. Gớm, tôi ngồi bên cạnh thì có hiếp được anh ta đâu. Thế mới thấy trưa nay phải bất đắc dĩ lắm mới phải ngồi cạnh tôi. Giờ chắc chắn là bày ra trò này để khẳng định rằng hồi ấy chỗ ngồi kia chỉ là không còn lựa chọn nào khác. Hèn gì tốt tính đột xuất còn khiến tôi nghĩ rằng con người này đã thay đổi. Hóa ra đều có mục đích cả. Lúc mà tôi và tên anh trai về đến nhà thì nhỏ Trinh chẳng còn ở đây nữa. Chưa kịp vui mừng, mẹ Ngọc liền hỏi một câu khiến cho tôi nhớ ra. Xe của con đâu mà lại đi xe của anh thế này? Thôi rồi, lúc ấy quẫn quá nên tôi quên mất xe trong nhà ba ruột. Giờ tôi không biết phải đến đó lấy xe như thế nào. Thật lòng tôi không muốn gặp lại người cha kia. Tôi nói dối mẹ là để xe nhà bạn, đi xe buýt được vài bữa, bị bà mè nheo quá nên phải đến nhà trọ lấy xe. Lúc tôi đến, điều mong mỏi của tôi đã trở thành sự thật. Chủ trọ nói người cha kia đi cả tuần hay chưa về, nhưng chớ trêu thay là ông ta mang theo cả xe của tôi đi cùng. Tôi đoán chắc lại đem bán để cờ bạc. Con người đốn mặt như vậy. Vậy mà xém nữa, tôi còn bị lừa. Tôi về nhà nói với mọi người rằng nhà trọ của bạn tôi có trộm đột nhập, lấy mất xe của tôi. Mẹ Ngọc nghe vậy lập tức bắt tôi lên trình công an. Ở nhà nói sau cũng được, nhưng đến đồn thì phải khai báo thành khẩn. Đúng là nhờ vào những người có nhiệm vụ có khác. Chỉ vài tuần sau đó, họ tìm được xe của tôi trong một tiệm cầm đồ. Đến lúc này, tôi không muốn làm to chuyện để mọi người trong nhà biết. Thành ra đề nghị phía công an dừng điều tra lại. Những tưởng mọi chuyện êm đẹp, thì đúng ngày tôi mang xe về, bà Minh gọi tôi vào phòng gặp riêng. Thì ra vị cảnh sát giúp tôi điều tra lại chính là bạn của ba Minh. Vì tại sao con giấu bà? Tôi biết mình đã làm chuyện sai lầm nên chỉ biết cúi gầm mặt mà hối lỗi. Bà đã nói rồi là con phải cắt đứt quan hệ với ông ta cơ mà. Đấy, con thấy chưa? May mà ông ta bán xe, chứ nếu như ông ta đem con đi bán thì như thế nào? Trong giây phút này tôi sáng tỏ hơn ai hết. Bà, đôi khi chẳng cần quan hệ huyết thống, chỉ cần như ba Minh hiện tại, luôn yêu thương quan tâm, không bao giờ có ý xấu với tôi. Còn người cha kia, tốt nhất, nên xóa sổ khỏi từ điển của bản thân mình. Con xin lỗi, từ nay con không bao giờ gặp lại người cha kia nữa. Cuộc đời này, con chỉ có mình ba là cha của con thôi. Công việc lại tiếp tục bùa vây lấy tôi, nghĩ cuộc đời cũng rất thú vị. Những lúc bạn cảm thấy chán thì ngay lập tức nó đưa bạn đến những điều bận rộn. Hôm nay tôi lại theo tập đoàn King Group đi làm từ thiện. Thế là chuyện về người cha tồi tệ kia đột nhiên không còn khoảng trống để mà nghĩ ngợi. Đứng trước cổng trường trung học với những gánh hàng rong đủ món ăn vặt trên đời, lâu lắm rồi tôi mới quay lại nơi này. Một thiên đường ẩm thực mà trong ký ức của mỗi người đều có một phần nào đó lưu luyến. Cô ơi, cho con thêm một cây xúc xích, 5 xiên bò viên, 3 xiên cá viên chiên à? Được rồi, đợi cô một chút. Bé tí mà ăn được phết nhỉ. Nhanh cô nhá, tí con phải đi tác nghiệp đây ạ. Vâng vâng, ưu tiên cho cô nhà báo. Nghe cô nói vậy tôi mới vui vẻ ăn tiếp phần cơm cháy chả bông. Hồi bé thích mấy món này lắm, làm gì có tiền mà ăn. Thế nên bây giờ tôi phải ăn bù cái phần tuổi thơ bị thiếu hụt của tôi. Một lúc sau, trên con đường trước cổng trường trung học, một chiếc xe hơi sang xịn đi đến. Nhìn qua tôi cũng biết là xe của anh trai Hờ, chiếc xe mà tôi đập vài phát không chịu nát. Từ trên xe, một tên ngông cuồng bước xuống, tháo kính mắt, ngẩng mặt lên nhìn trời. Đang thắc mắc lý do họ dừng xe ở đây thì đột nhiên từ sau có một bóng dáng thiếu nữ quen thuộc từ từ bước ra. Bọn họ đi cùng nhau. Vậy là sau cái lần tình một trưa kia, tên anh trai không phủi sạch trách nhiệm như tôi nghĩ. Tối qua anh ta qua đêm bên ngoài, chắc là đi cùng với nhỏ Trinh tâm sự thâu đêm. Đây, của cô nhà báo đây. Cô bán hàng vui vẻ để đĩa đồ ăn lên bàn, mùi thơm nức toạt tâm hồn, nhưng tôi lại thấy trong tim có cái gì đó lộn cộn. Tôi ủ rột trả lời. Dạ vâng ạ. Cô làm sao thế? Tôi làm thiếu món gì hay đồ ăn không được ngon à? Dạ không. Cô làm rất ngon à? Thế thì ăn ngon miệng nhá. Tôi chẳng ngờ cuộc trò chuyện của mình và cô lại bị tên anh trai ở ngoài kia nghe thấy. Ai kia nhìn vào bên trong, sau vài phút xác định danh tính đối tượng, bèn rào bước đi đến phía của tôi. Sáng sớm ăn linh tinh cái gì thế này? Tôi ngẩng mặt lên, đang sẵn bận bực nên cau có. Kệ em, ăn linh tinh thế đấy, đâu có bị dạ dày đâu mà lo. Còn có người ăn uống ấy, nghe có vẻ khoa học lắm, lại bị nặng đến mức có hôm ấy còn đi không nổi. Tên này đúng là không biết ý tứ gì. Người bán còn đứng ở đây mà lại phê bình đồ ăn của họ linh tinh. Đúng là chả tinh tế gì. Thế mà tại sao lại có khối em chết mê chết mệt nhỉ? Anh ta hình như không biết bản thân rất xấu tính nên vẫn ung dung như người vô tội, kéo ghế ngồi đối diện với tôi. Ừ thì chưa đau dạ dày, nhưng dầu mỡ thế này, biết đâu được. Tôi sợ có kẻ nói thêm là bị đánh không trượt phát nào, nên vội vàng lấy một viên cá viên chiên bỏ vào trong miệng của họ. Đây đây, anh ăn đi, anh ăn đi. Kẻ đó nhăn nhó cho vào miệng và khó khăn nuốt xuống. Tôi lại lấy thêm một viên bò, nhưng lần này họ bị phòng nên không được chót lọt như lần đầu nữa. Làm cái gì đấy? Thử một miếng nữa đi. Thôi đủ rồi. Nào, tôi lại thêm một miếng xúc xích để tiếp tục dụ dỗ. Tôi không ăn nữa. Một miếng nữa thôi. Không là không. Lần cuối nhé. Ai đó thở hắt ra hé hé miệng. Tôi lập tức bỏ đồ ăn vào. Lần này họ nhai thật chậm, sau đó mới nuốt. Cái này lâu lâu, ăn một tí thì được. Thấy chưa, Em bảo là cái này ngon rồi mà. Ăn ít thôi. Phóng viên tòa soạn khác, họ đến cả rồi đấy. Chỗ tốt họ dành hết rồi. Ở đây mà ăn. Thế tại sao anh không nói với em sớm? Tôi cuống quýt đứng dậy, vội đi đến trả tiền cho cô. Ai ngờ anh Hờ cũng đứng lên lấy máy ảnh và áo khoác của tôi trên ghế. Chúng tôi bước ra khỏi quán. Trước cổng trường lại xuất hiện một xe bán bánh tráng. Chết tiệt, đó cũng chính là món ăn mà lâu lắm rồi tôi không được ăn. Tôi chạy ngay đến chỗ chiếc xe kia. Anh trai thấy như vậy thì vội vàng ngăn tôi lại. Cái gì? Cái gì nữa? Bánh tráng anh ạ? Bánh tráng đấy. Ba cái đồ Trung Quốc đừng có mua. Bánh tráng trộn, bánh tráng muối có nguồn gốc Tây Ninh, không phải là hàng Trung Quốc đâu. Anh trai à? Cái gì chứ, kiến thức ăn vặt tôi có đầy mình, dễ gì mà nói lại được tôi. Ông Khiêm lúc ấy chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Tôi đi đến mua mỗi thứ một bịch rồi mới chịu vào trong. Mọi người ngồi vào ghế cả, chỉ còn mỗi tôi và tên anh trai là lang thang trước cổng trường nãy giờ. Cũng may nhà trường chu đáo sắp xếp chỗ sẵn cho phía King Group và nhánh phóng viên, nên tôi may mắn được ngồi ghế đầu, dễ dàng cho việc quay phim và chụp hình. Hôm nay là lễ khởi công xây dựng thư viện xanh cho các em học sinh ở đây. Trước lễ đài được đặt những ô đất, sau đó hàng loạt người đứng làm lễ. Khác xa với nhân viên phát tướng lớn tuổi của phía nhà thầu, bên King Group sở hữu những thành viên khá trẻ. Làm báo bao nhiêu năm, lần đầu tiên tôi thấy một đội hình đẹp đến như vậy. Giờ lại phải khẳng định rằng dân IT thành công rất sớm. Sau khi vào giờ hoàng đạo, họ cầm xẻng có gắn nơ đỏ, động thổ khởi công dự án. Cảnh phóng viên chúng tôi đứng lên tìm những góc đẹp nhất để chụp lại. Công nhận là tên anh trai của tôi khá nổi bật trước đám đông. Giữa một nhánh xoay ca, làm các cô giáo điêu đứng, hình ảnh của anh ta vẫn nổi trội đến không ngờ. Có lẽ có những người sinh ra vốn để làm nắng và việc của họ là chói chang. Lại một ngày tác nghiệp kết thúc, tôi ôm máy ảnh đi ra phía quán ăn vặt khi nãy. Khi ấy tôi tiện nên gửi xe bên quán của cô. Ai mà ngờ lúc ra đã thấy anh trai Hờ ngồi đó và gọi một phần y như hồi sáng tôi gọi. Lâu lâu thì gắp một miếng, từ tốn bỏ vào miệng nhai. Anh trai, anh làm gì đấy? Có ăn nữa không? Mấy đời mấy kiếp mới được kẻ đó mời, tôi chả ngại ngùng mà ngồi xuống ăn ngay. Ăn xong ấy thì cho mượn tiền đấy. Tôi bất ngờ làm rơi luôn nĩa xuống bàn. CEO King Group đi mượn tiền một nhà báo quen như tôi sao? Nhiều đây có đủ để viết một bài báo về đề tài phá sản hay không? Nghĩ bậy bạ cái gì thế? Sáng để quên điện thoại, ví tiền, để hết trên xe rồi. Đáng đời, ai bảo anh dạy gái, giống y như kiểu người nào đó biết được suy nghĩ của tôi, nên đáp trả lại ngay. Ai bảo, bạn của cô, ngon quá làm gì? Đấy, nên mọi người đừng bao giờ tin anh Hờ làm được người tốt, ngày đó còn lâu lắm. Ngoài cái vẻ bạch mã hoàng tử bên ngoài, thì trong đấy thối rữa. Chẳng khác gì lão xếp già của tôi là bao nhiêu. Người không chịu chết vì gái ngoài ông Hoàng ra, chẳng có người thứ hai. Hóa ra dụ tôi ăn để mượn tiền, mơ. Giờ ai đó thất thế, nên tôi lại có cơ hội nhớ tội trạng. Nào là đòi kiện tôi, ừ thì thấy tôi sắp bị đuổi việc mà không giúp, hay là liếc tôi, hay là cau có với tôi, mây mây và vân vân, nhiều lắm. Nhiều đó thì làm sao tôi giúp họ được. Cái lòng tốt của tôi sử dụng phải đúng người mới ý nghĩa. Nhưng mà em hết tiền rồi. Dối trá. Kẻ đó nói xong thì đứng dậy. Cũng may là tiền trả cho cô chủ rồi. Lúc đi trên đường tôi lại gặp anh trai. Tên đó đang đi bộ. Không ngờ cũng có ngày người nào đó lại thê thảm đến như vậy. Đang hà hê với suy nghĩ hạ bệ được ai đó, nên tôi cứ thong dong vừa đi vừa tận hưởng. Ai ngờ vô tình lại lọt vào tầm ngắm của những thanh niên hư hỏng. Bạn ấy đạp vào xe khiến tôi ngã bên vệ đường. Tình huống lúc này quá nhanh nên tôi không kịp suy nghĩ điều gì, chỉ la ó lên vì quá đau. Tên anh trai Hờ đi sau tôi một đoạn, thấy tiếng động ngã xe nên hớt hải chạy đến đỡ tôi lên. Có làm sao không? Tuy không nghiêm trọng nhưng tay chân của tôi lúc này chầy chùa. Tôi rên nhỏ. Em đau, hơi đau một chút. Thế cô đi xe được không? Em không biết. Thôi được rồi, để tôi đưa đi. Nói xong tên đó dựng xe lên, quan sát xe một lúc rồi ngồi lên. Tôi còn chỉ biết thuận theo, nhưng lại nhớ đến lần trước họ không muốn ngồi chung với tôi nên có phần e ngại. Có khi nào họ lại muốn trả đũa tôi cái vụ vừa rồi? Anh chắc chứ? Hết cách rồi, ngồi lên đi. Vâng, và đó lần đầu tiên anh trai Hờ cùng tôi có khoảng cách gần như vậy. Thậm chí vì tôi bị thương nên người nào đó còn vòng một tay ra sau đỡ lấy tôi. Hành động kia làm tôi ngại chín mặt. Để xoa dịu cái cảm giác ngại ngùng, tôi bèn lân la nói chuyện. Sao anh không đi taxi rồi gọi nhân viên ra đưa tiền? Tôi không muốn ngày mai có một tựa bài báo viết rằng CEO King Group đi taxi không có tiền trả, nguy cơ phá sản này kia. Thế nên con người này mới ngoan cố đi bộ. Những kẻ lắm tiền suy nghĩ cũng không được bình thường, nhưng nói chung cũng chẳng trách họ được. Thành công quá sớm khiến những người này luôn nơm nớp lo sợ. Mãi suy nghĩ vẩn vơ, một hồi sau tôi mới phát giác đường này hình như đang đến bệnh viện. Anh đưa em đi đâu đấy? Đây đâu phải là đường đến tòa soạn đâu. Đến bệnh viện xem vết thương thế nào, bị thế này đi đâu làm gì nữa. Nhưng mà em phải về tòa soạn để viết bài. Không biết đường nói à? Hay là để tôi gọi cho sếp cô, tôi xin nói giúp. Họ nói như thế thì tôi đâu thể nào cãi được. Chỉ ngoan ngoãn để anh đưa tôi đến bệnh viện, làm đống kiểm tra không cần thiết. Xong xuôi cũng chưa, tôi gọi điện xin phép sếp. Lão Trung dạo này rất cưng tôi, nên nhanh chóng vui vẻ đồng ý cho tôi nghỉ hết ngày. Chúng tôi đi về nhà, nào ngờ nhỏ Trinh còn chưa về. Thấy tôi đi cùng tình nhân của nó, thì mắt của nó bốc hỏa. Nhưng tôi kệ, thứ nhất là chúng tôi trong sáng, thứ hai, tôi rất thích khi làm con bé này cảm thấy khó chịu. Bà cũng chẳng hiểu tại sao con này học hành thế nào. Nghe đồn là học cao học, lịch trình năm cuối khá là bận rộn. Nhưng tôi thấy con bé Trinh lại suốt ngày bám riết trong nhà của tôi. Và rất nhanh, chỉ vài ngày sau đó, tôi hiểu lý do vì sao nó lại rảnh đến như vậy. Dạo đó mấy xúc quần áo đang chạy đua giảm giá để nhập hàng Tết. Thế nên chị em trong tòa soạn tôi cũng tranh thủ làm mấy phi vụ săn sale. Đã chốt lịch cả rồi, thế mà cái Tuyết đến phút chót lại hủy kèo vì bạn đi chơi với người yêu. Chị Nhung mặc dù không mê trai như bé Út, nhưng lại bị thằng Cún đeo bám. Thế là cuối cùng một mình tôi phải đến shop đó trước. Bữa đó vào thì đúng ngày nghỉ, cửa hàng rất đông. Tôi đứng trong gian hàng giảm giá 30%. Đột nhiên có một thanh niên vô tình đụng vào người, khiến cho tôi chao đảo. Đông đúc, chuyện ấy cũng là chuyện bình thường. Chỉ là thay vì thái độ xin lỗi, tên này lại giở thói lưu manh, tay giả vờ đỡ tôi, nhưng thực chất là đang siết chặt lấy eo của tôi. Tôi tức giận, mạnh tay xô hắn ngã nhào. Vậy mà tên này còn cười hề hề vui vẻ đứng dậy, giở giọng trêu ghẹo tôi. Xin lỗi cô em nhé, em đến đây một mình à? Nhìn là biết kiểu không đàng hoàng, áo thì mở muốn hết nút, mùi nước hoa lại nồng nặc. Tôi chán ghét. Cảm ơn, tôi đi với bạn. Đi với bạn chứ không phải đi với người yêu à? Bạn hay người yêu thì liên quan gì đến anh? Ô, cô em nóng thế. Anh chỉ hỏi thế xem nếu như em chưa có mối nào thì cho anh số điện thoại. Biết đâu được, chúng ta lại có duyên. Duyên nợ với anh ấy, tôi thà đi tù cho lành. Ô, rất cá tính, anh thích cô em rồi đấy. Thích thì kệ anh, còn bây giờ tránh ra cho tôi đi. Tôi nói ra ý tứ rất rõ ràng, thế nhưng tên kia vẫn đứng im trước mặt tôi. Em cho anh số điện thoại đi, rồi anh cho em đi. Có cái gì anh em mình nói chuyện. Tôi không nhớ số điện thoại của mình, nhưng lại nhớ rất rõ đường dây nóng của cảnh sát là 113 đấy nhá. Nếu anh thích tâm sự, tôi gọi giúp anh. Biết rằng đụng đến ổ kiến lửa, nên hắn chỉ suýt vài tiếng rồi bỏ đi. Đúng là gặp phải tin đốn mạt. Cũng may tôi chẳng phải mấy cô em mỏng manh, dễ lay động. Nếu không lại bị con cá mập kia nuốt chừng từ lâu. Tên đó vừa đi thì chị Nhung cũng đến. Bà ấy dòm tên kia vài giây, rồi đưa mắt nhìn tôi chọc ghẹo. Ơ, con dâu, lại tìm được mối mới à? Sắp bỏ Cún đi à? Chị nói tên vừa rồi á? Thì chẳng thằng đấy thì ai? Cũng được nhỉ, nhưng mà chắc dạng công tử đào hoa. Không phải là công tử mà là lưu manh đấy chị. Dám chẹo quẹo em. Em còn tính gọi cảnh sát đến gông cổ vì tội quấy rối ấy chứ. Cho người ta ghẹo tí thì có làm sao. Mày khó tính quá nên mới ế đấy còn à. Em kệ, em không thích cái thể loại đấy. Thế nên ế là phải rồi. Mà chị này, thế nãy giờ chị không ngắm được bộ nào à? Dạ, bị chọc tức nên em đâu còn tâm trạng nào mà chọn. Thôi mày mà không nhanh, người ta lấy hết bây giờ. Nào nào, chúng ta đi chọn thôi. Bà chị của tôi đúng là thánh săn sale. Tôi khi nãy chỉ dám đứng nép một góc ít người, còn bà ấy giữa một đám đông như vậy mà vẫn chen vào được. Tốc độ thì từ VIP chưa đủ để hình dung. Qua một lúc được hàn một đống, chị Nhung đưa đồ cho tôi hớn hở. Dáng mày đúng là dễ chọn. Nào, vào thử đi. Tôi giơ dấu like rồi ôm đồ đến phòng thử. Đúng là đi với chị Đại thì không thiệt. Bà ấy lựa nhanh nhưng toàn là mẫu siêu đẹp. Xài đúng là chuẩn với tôi. Không biết tại sao tôi với Trình hay có những cuộc gặp gỡ vô tình. Trên đường đi đến phòng thay đồ thì quái nào, tôi lại gặp nó thêm một lần nữa. Tất nhiên là nhỏ ấy đi ra từ khu đồ VIP, chứ làm gì phải biên gian hàng giảm giá giống như tôi. Nó ngày ngang đi vào phòng thay đồ, đi sau còn có cả tên chọc kẹo tôi khi nãy. Hai người cùng đi vào một chỗ như vậy, chắc chắn có gì đó mờ ám. Thế nên đợi bọn họ vào xong, tôi cũng đến phòng bên cạnh. Chuyện bằng cấp em nhờ anh. Anh làm đến đâu rồi? Em giao cho ai? Chứ giao cho anh thì 100% là chót lọt. Anh phải làm cho kín đáo đấy. Để lộ ra ngoài rồi gia đình ấy biết được là không xong với em đâu. Một mình anh, em chưa cảm thấy hài lòng à? Sao phải đi khổ sở để bên một thằng khác như vậy? Em chỉ hợp với anh chuyện lên giường thôi. Còn những chuyện khác, anh đâu đủ đáp ứng em. Chúng ta cũng giống nhau, vui vẻ thì tìm đến, hết vui thì thôi. Thằng đó như thế nào mà lại khiến em si mê đến mức phải mua bằng giả để lừa gạt gia đình nó? Tất nhiên là hơn cái loại học lớp 9 mà nghỉ như anh rồi. Em nói như vậy làm anh buồn đấy. Buồn á? Buồn cái gì? Buồn như thế, tôi còn muốn lên giường với em không? Có chứ. Và sau đó là hàng loạt các tiếng động làm cho người ta đỏ mặt. Thôi, ở đây đông người, làm linh tinh. Thế mình đi khách sạn nhé. Ừ, cũng được. Một hồi thì có tiếng người mở cửa phòng bên. Có lẽ bọn họ đã tìm được nơi vụng trộm. Hèn gì tôi cứ thấy là lạ. Nhỏ Trinh ngày xưa chỉ giỏi ăn chơi, chứ học hành thì luôn đội sổ. Lúc đầu còn cho rằng nó cảm mến anh tôi nên phấn đấu. Hóa ra là dùng hành động đê hèn để lấy lòng gia đình của tôi. Vi, có trong đấy không? Hẳn là vì đợi tôi quá lâu nên chị Nhung phải đi tìm. Bà ấy gõ cốc cốc. Tôi lúc này mới thu hồi dòng suy nghĩ, mở cửa ra và đáp chị. Vâng, em đây. Mày ngủ ở trong đấy à? Vào lâu lắc rồi, thử xong chưa? Chị đợi mày muốn thành con hươu cao cổ rồi đây. Chị ơi, chị biết em vừa gặp ai không? Gặp ai? Chuyện gì? Chỗ này không tiện, mình đi ra ngoài kia nói chuyện nhé. Nói rồi tôi vội vàng dắt chị Nhung ra khỏi xốp đồ. Đến khi cả hai vào một quán cà phê, tôi mới nói cho chị biết. Con dâu mẹ em chọn cho ông anh là dân mua bằng, chứ chả học cao hiểu rộng gì. Em biết ngay mà, con này hồi đội sổ lớp em, lấy đâu ra trình độ học cao học? Kinh nhỉ? Dám mua bằng à? Đi gạt người à? Chưa hết, nó còn đang qua lại với một tên khi nãy mà chị nhìn thấy chọc ghẹo em ý. Thế là nó cắm sừng thằng anh mày rồi. Mày phải nói với gia đình liền đi, để nó vào nhà mày thì có mà loạn. Nhưng mà quan hệ của mẹ em và con bé đấy tốt lắm. Giờ em nói bà không tin, bà mình thì đi công tác mất rồi. Thế thì mày nói với anh của mày. Nói với ông ấy á? Ừ. Dù gần đây tên anh trai không còn hời hợt với tôi như trước, đôi lần còn giúp tôi, nhưng quan hệ của cả hai chưa thể nào tính là thân thiết. Nói mấy chuyện kiểu bị cắm sừng này kia, thật tình tôi hơi ngại. Nhưng chả nhẽ sống chung một nhà mà vô tâm làm ngơ. Và thật lòng, tôi cũng không thích làm em chồng của con nhỏ đáng ghét kia. Tối hôm đó tôi đứng trước phòng của họ, đắn đo mãi không dám gõ cửa. Cuối cùng lại để anh ta mở cửa ra nhìn thấy. Ơ, sao đây? Em có chuyện muốn nói với anh. Ừ. Ngoài này thì không được kín đáo, nên tôi chỉ vào trong. Vào phòng anh nói chuyện có được không? Kẻ nào đó nhích người ra cho tôi bước vào. Không ngờ mình có thể vào phòng ai đó một cách dễ dàng như thế. Nên lúc vào trong, tôi còn chưa thôi ngỡ ngàng, cứ ngó lung tung như con giun hay cựa quậy. Phòng tôi chỉ có một chiếc ghế, lên giường mà ngồi. Dạ. Cứ nghĩ căn phòng của đại gia thì ghê gớm lắm, nhưng phòng anh tôi lại rất đơn giản, thậm chí là tối giản. Ngoài một góc làm việc nho nhỏ, một tủ đựng quần áo và giường ngủ ra thì chả có cái gì cả. Đặc biệt là căn phòng này ánh sáng rất tốt, hình như có tận 4 chiếc bóng. Có chuyện gì nói đi. Em muốn nói chuyện về Trinh. Ừ. Dạ. Thì nói đi. Thật ra trước đây em và Trinh từng học chung thời cấp 2. Con bé ấy trước đây không được tốt tính cho lắm, nên hình như cô và cô ta không thích nhau, có đúng không? Sao anh biết à? Nhàn rỗi lên sân thượng, thấy có hai kẻ chơi trò ném đất với nhau, xịt nước với nhau, nên đoán vậy thôi. Không ngờ tên ấy cũng biết chuyện kia. Đúng là đừng nên làm chuyện xấu trong nhà. Nghĩ đến hình tượng ngông cuồng của mình ngày hôm đó, tôi ngại ngùng cúi đầu, nhỏ giọng nói. Nhưng mà không phải vì quan hệ không tốt mà em bịa chuyện đâu. Vào vấn đề đi, lòng va lòng vòng. Không biết phải nói thế nào, nói chuyện với người này cứ khiến tôi mất bình tĩnh. Tôi bấu tay vào áo, hít thở vài hơi, sau đó mới thốt nên lời. Em biết nói điều này thì anh bị tổn thương, chắc là sốc lắm. Nhưng mà cái Trinh nó... Nó làm sao? Nó mua bằng đi anh ạ, nó còn cắm sừng anh. Có bằng chứng gì không? Lúc đó vào cửa hàng nên tôi gửi hết đồ trong két của shop. Căn bản là không có điện thoại để quay hay ghi âm lại bất cứ thứ gì làm bằng chứng. Chả có gì trong tay, nói xuông ai mà tin. Nhất là người luôn xem trọng bằng chứng, giống như ông anh hờ của tôi. Tôi uể oải đáp lời. Em không có. Trinh sẽ không bao giờ cắm sừng tôi. Lại là một tên mê muội bị dắt mũi. Còn Trinh nó dùng lời lẽ, chắc là hơi bị sâu cay, nên ông anh này mới tin tưởng nó vô đối. Còn người bị lầm đường lạc đối, làm sao mới có thể giúp họ? Sợ tôi chẳng biết nên tức hay nên thương anh hờ của tôi đây. Anh không thể khẳng định chắc chắn như vậy được. Đừng có mù quáng vì tình yêu anh à. Anh thế này rồi, sẽ có người tốt hơn yêu anh. Còn Trinh nó không xứng đáng với anh. Em và gia đình luôn ở bên cạnh anh. Đoạn đường này tuy là rất chông gai, nhưng mà anh phải cố gắng lên. Luyên thuyên cái gì đấy? Em dù gì cũng sống chung với anh bao lâu nay. Em không lừa anh đâu. Anh phải tin em. Dùng lời nói xuông mà bắt người khác phải tin á. Câu nói này khiến cho tôi tức muốn chết. Bộ dạng ngạo nghễ thường ngày đâu rồi? Tính cách địa chủ không để ai đụng đến đâu rồi? Yêu đương vào là ngu người. Ít nhất thì phải có chút nghi ngờ chứ. Ừ thì yêu cho nó lắm vào, để xem tươi sáng được bao lâu. Anh mà cứ như vậy đi, rồi có ngày cái đầu của anh mọc đầy sừng, giống như nữ thần tự do ấy, thì đừng có trách em không nhắc nhở. Kẻ kia vẫn cái kiểu chẳng để tâm, nhàn rỗi quay bút trên bàn làm việc. Có cắm ấy thì cắm sừng kẻ khác, có làm nữ thần tự do thì kẻ khác, chưa liên quan gì đến tôi. Trinh sẽ không bao giờ cắm sừng tôi, bởi vì tôi có quan hệ gì với cô ta đâu mà cắm sừng. Đầu của tôi cũng cứng lắm, sừng chưa xuyên qua được đâu. Có lẽ tiền này đã bị tôi lung lay thật rồi, nhưng vẫn sợ mất mặt với tôi nên giả vờ là không có quan hệ gì. Thôi được rồi, như thế còn tạm chấp nhận được. Ông Khiêm đứng lên bước về phía tôi và nói tiếp. Muốn vạch trần một người thì chúng ta cần phải có bằng chứng, bởi vì nó vô cùng quan trọng. Muốn người khác tin tưởng thì cần phải tìm đủ bằng chứng, nghe chưa? Tôi vì hai chữ tin tưởng kia mà nhất nhất phải làm sáng tỏ những điều mình nói. Thôi được, em sẽ chứng minh cho anh thấy tin em là một sự lựa chọn đúng đắn của anh. Hy vọng là vậy. Từ ngày hôm đó, giữa tôi và tên anh trai đã âm thầm có một ký kết. Nhưng đau đớn thay, tôi vò đầu bứt tóc suốt mấy ngày liền mà không nghĩ ra được cách gì. Ngay lúc đang hoang mang thì con bé đáng ghét kia lại tự mình tìm đến nhà tôi và ăn cơm với nhà tôi, khiến sự bức bối kia lại càng thêm hừng hực. Hôm nay bà mình vắng nhà, thành thừ chỗ của ông được tên anh trai chiếm lấy. Nhỏ Trinh cứ tíu tít nói chuyện như mọi lần, kể đủ thứ linh tinh, nhưng chủ yếu là khoe mẽ sự giàu có của gia đình. Nào là ba mới mua cho con xe, mẹ mới sưu tập được bộ nữ trang sức mới của Dior. Tôi nghe mà muốn phát nôn. Vậy mà mẹ Ngọc lại rất vui vẻ, thậm chí còn tỏ ra thích thú với những điều nó kể. Vì chán cái cảnh phải tiếp tục ngô nghê nên tôi nửa đùa nửa thật đá xéo vào việc của Trinh. Trinh này, hình như là Trinh sắp tốt nghiệp rồi có đúng không? Sao Vi biết? Làm sao mà tôi biết được, tôi nói bừa. Để đáp lại tôi cười nhẹ. Ừ thì chị tòa soạn mình có đứa em học đại học, nghe nói chuẩn bị nó tốt nghiệp, nên là mình nghĩ Trinh ấy mà. Ừ, tớ chuẩn bị tốt nghiệp rồi đấy. Ngày mấy vậy Trinh? Để xem tớ có rảnh không, mua hoa tặng cho cậu nhé. À, với cả tớ có máy ảnh ý, sẵn tớ chụp ảnh tốt nghiệp luôn cho cậu. Ấy, không cần, như vậy thì làm phiền Vi lắm. Sao lại phiền? Hôm ấy không chỉ có Vi đâu, bác cũng đến mà. Mẹ Ngọc lúc này cũng chen vào. Nhỏ kia nghe như vậy thì động tác dùng đũa lập tức khựng lại. À, dạ thôi, tốt nghiệp cao học cũng bình thường, không vui như đại học đâu ạ, chỉ đến nhận bằng rồi về. Chả có hoạt động gì thú vị cả. Người ta không có hoạt động thì chúng ta tự làm, dù gì cũng là dấu mốc quan trọng, phải lưu lại chứ. Mẹ Ngọc cũng gật đầu đồng tình với tôi. Đúng rồi đấy, đâu phải ai cũng có thể lên được cao học như con, mình phải lưu lại chứ. Đến đây thì Trinh gần như cứng miệng, tôi tiếp tục thăm dò. Cứ quyết định như vậy nha Trinh nhá, biết đâu được hôm đấy anh Khiêm cũng đến đấy. Ừ, à ừ. Sau đó hình như suy nghĩ ra ý tưởng bẩn nào đó, ánh mắt của nó lập tức rối rắm. À, dạo dịch ấy, các bạn khóa Trinh không đồng đều, nộp luận án bảo vệ tốt nghiệp, thành ra người tốt nghiệp trước, người tốt nghiệp sau. Nhiều đợt quá nên nhà trường quyết định cho tốt nghiệp luôn rồi. Con cũng muốn gia đình mình chung vui cùng con, nhưng mà chắc là hơi khó à. Con này đúng là lươn hết chỗ nói, thế mà nó cũng nghĩ ra được. Tôi cong môi cười mỉa mai. Còn mẹ Ngọc thì buồn rầu. Tiếc nhỉ, cả đời chỉ có một lần dịch giã thế này mà lại phải nhận bằng online. Tội Trinh của cô quá. Trinh lúc này biết mình đã qua ải nên lấy lại được vẻ tự tin, vui vẻ nói chuyện với mẹ Ngọc. Không đâu bác, dịch giã cứ tát rồi bùng bất ngờ như thế này, mình an toàn là may rồi. Con chỉ mong gia đình mình đều sức khỏe, đều bình an thôi ạ. Trinh đúng là hiểu chuyện. Câu nói ấy không phải từ mẹ Ngọc, mà lại là từ phía anh trai tôi. Tên này làm cái trò gì thế này? Tôi nói hết nước hết cái thế kia mà còn tính mù quáng theo bóng hồng á? Chịu hết nổi. Nhỏ Thảo Mai ấy thấy ông Khiêm khen mình liền cười e thẹn, cúi đầu xuống bàn và lý nhí đáp. Em không hiểu chuyện đâu ạ. Ba mẹ em toàn nói tính hết em trẻ con, chẳng làm được gì anh ạ. Không, cô làm được rất nhiều chuyện đấy chứ. Ông Khiêm đứng dậy lên phòng khách, lấy một xấp tài liệu rồi quay lại đưa cho nhỏ Trinh. Xem đi, danh sách khóa K2 đại học X không hề có tên cô. Vậy cô tốt nghiệp cao học kiểu gì? Hình như là cô nghỉ học từ năm lớp 10 cơ mà. Con nhỏ này mặt mày trắng như tờ giấy, tay chân run cầm cập, một hồi thì nước mắt giàn giụa. Anh Khiêm, em chỉ muốn mình xứng đôi với anh, em không muốn lừa dối anh, em chỉ vì quá yêu anh thôi à. Tên anh trai hờ của tôi ung dung đứng trước mặt Trinh, tay đút túi quần, hời hợt trả lời. Tình yêu được xây dựng trên nền tảng sự lừa dối thì không được bền lâu đâu. Trinh lúc này quỳ xuống, mặt dày bám lấy chân của ai kia. Em xin anh cho em một cơ hội. Em không bao giờ lừa dối mọi người, em cầu xin anh. Biến nhanh đi, trước khi tôi còn bình tĩnh. Đừng nghĩ rằng có thể lừa được gia đình tôi dễ dàng. Đáng lý ra tôi thấy cô biết cách làm mẹ tôi vui, nên tôi mới để cho cô qua nhà tôi. Nhưng thật không ngờ cô lại lừa dối bà ấy. Đủ rồi, kết thúc mọi chuyện ở đây. Từ đầu đến cuối kẻ nào đó toàn nói dối mẹ tôi. Bà ấy cứ như câu chuyện lừa dối kia chỉ là chuyện riêng của mẹ Ngọc và nhỏ Trinh, còn ai kia là người đứng ra phán xử. Không vì anh ta thì con bé kia chắc là làm mấy chuyện điên rồ hơn như vậy. Dù gì cũng từng mặn nồng, vậy mà không thể cho nhau một nửa chữ dính líu. Tên này đúng là loại vô phế. Khác với vẻ lạnh tanh của ông Khiêm, con Trinh vẫn ngập ngụa trong bể tình, lắc đầu nguôi nguẩy thanh minh. Không phải đâu mà, em không muốn như vậy đâu. Nhưng sự yếu ớt đáng thương kia không đủ, làm tên anh trai lay động. Anh ta trước sau như một. Biến. Trước vẻ lạnh lùng sắt đá của ai đó, Trinh chỉ có thể đứng dậy ra về. Lúc đi qua mẹ Ngọc, còn cố bám víu lấy cơ hội cuối cùng. Bác ơi, bác con xin lỗi. Mẹ Ngọc giống như vừa trải qua một trận đả kích. Cô gái mà bà giáp tâm gán ghép cho con trai, cô gái bà đặt bao nhiêu kỳ vọng, cuối cùng lại lừa dối bà đau đớn như vậy. Cô đi ra khỏi nhà tôi đi, đừng bao giờ đến đây nữa. Lúc này Trinh hết hy vọng, chỉ còn biết khóc thút thít rời khỏi nhà của tôi. Tôi đi theo nó ra ngoài mở cổng. Nó đứng ở ngoài đó gọi điện. Đợi sau khi tên tình nhân dự bị đến đón, lúc đưa Trinh đi, một ánh nhìn của gã đàn ông kia vội sượt qua tôi vài giây. Dù gì mọi chuyện cũng đã kết thúc, tôi chả còn phải kiêng dè gì, thành thử tự nhiên, tặng cho đên đó một nụ cười lạnh. Xong xuôi tôi đóng cửa lại, bước vào trong nhà. Khi tôi vào trong, mẹ Ngọc có lẽ quá sốc, nên lên phòng nghỉ ngơi, chỉ còn tên anh Hờ là ung dung ăn táo. Tôi đi đến ngồi đối diện với họ. Tại sao anh làm như vậy? Cô hành động quá lâu, đợi mọi cổ, nên tôi tự làm cho nhanh. Tên đó đứng dậy vươn vai. Dọn dẹp bếp núc đi, hôm nay mẹ mệt rồi đấy. Tôi đang còn rất nhiều điều cần phải giải đáp nên vội vàng hỏi tiếp. Nhưng anh giải quyết thì giải quyết nốt đi. Vụ con bé đấy nó qua lại với người khác, sao anh không làm rõ chứ? Tôi đã nói rồi, có cắm sừng tôi đâu mà tôi giải quyết. Tôi không rảnh lo chuyện bao đồng. Nói xong tên đó lên phòng. Tôi ở đây với cái đầu ong ong. Tên anh hở của tôi rốt cuộc là người như thế nào? Sao tự nhiên tôi hoang mang thế này? Tính cách khó nắm bắt khiến cho tôi đau hết cả đầu. Bắt tôi chứng minh rồi lại tự mình đi tìm bằng chứng. Rõ ràng bị cắm sừng nhưng mạnh miệng nói rằng không. Vậy là sao? Nhưng mà thôi kệ, từ nay thoát khỏi con bé kia là tôi vui lắm rồi. Những ngày bình thường của tôi cứ như vậy diễn ra, cho đến một ngày tôi nhận được một cuộc gọi lạ. Thấy tôi cứ đắn đo nhìn điện thoại, chị Nhung bên cạnh lại thúc giục tôi. Này, bắt máy đi, không bắt máy thì tắt đi. Nghe tiếng nhạc chuông điếc hết cả tai. Nhưng số này là số lạ à? Lạ gì? Shipper của mày thì sao? Dạ dạo này em có đặt hàng gì đâu. Thì mày cứ nghe đi, biết đâu có ai tặng quà gì cho mày. Thật tình tôi rất tò mò về cuộc gọi này, vì trước đến nay chưa từng nhận được một cuộc gọi bí ẩn như thế. Thêm lời khuyên của chị Nhung nên tôi quyết định nghe máy. Alo, cho tôi hỏi đây có phải là số của cô Hải Vi không ạ? Dạ vâng, tôi đây. Cô có bưu phẩm cần ký nhận, bây giờ cô đang ở đâu? Tôi đang ở tòa soạn Ánh Dương đây. Vậy tầm 5 phút nữa cô xuống nhận hàng giúp tôi. Tôi cúp máy, bà Nhung bên cạnh nghe được thấp thoáng vài chữ, lại có dịp trêu ghẹo. Anh nào mà bí ẩn tặng quà cho mày thế? Anh nào là anh nào? Có khi em chơi mini game, trúng thưởng ấy chứ. Trúng thưởng, họ phải gọi xác định chứ. Cái này là người quen, thì mới biết số của mày. Biết số của mày, tặng quà cho mày, chỉ có là người quen thôi. Tôi nhìn đồng hồ thấy từ nãy giờ luyên thuyên với bà này, hơn cả 5 phút rồi, nên vội vàng đứng lên. Thôi thôi em xuống nhận hàng, thì biết ngay mà. Này, có cái gì ăn được là phải chia ngay đấy nhá. Vâng, thưa chị. Tôi lấy điện thoại đi xuống dưới cổng tòa soạn nhận hàng. Đến nơi thì người shipper đứng ngay trước mắt tôi. Tôi rảo bước đi đến. Cô Hải Vi có phải không? Vâng. Anh shipper đưa cho tôi một hộp quà màu xanh. Có người gửi cái này cho cô. Cô ký nhận giúp tôi. À vâng. Nhận lấy bút, đọc lướt qua thấy không vấn đề gì tôi mới ký tên. Nhưng sau đó bắt đầu tôi choáng váng và chẳng còn biết chuyện gì xảy ra nữa. Tôi tỉnh lại trong một căn phòng kín mít tối tăm, ngoài chút hắt hiu từ chiếc đèn cũ, thì dường như mọi luồng ánh sáng khác đều bị chặn đi. Chiếc đèn lắc lư qua lại, in lên tường bóng dáng mờ nhạt của một nhóm người, bốn con người, có cả tiếng giày cao gót của phụ nữ, lẫn tiếng đế giày của đàn ông. Dù tỉnh táo lại nhưng đầu óc của tôi còn ê ẩm, chân tay bị trói chặt, chỉ có thể ngồi bất động, không xê dịch được gì. Tôi cố gắng nheo mắt nhìn thật kỹ những người kia. Một hồi, hình ảnh của bọn họ dần dần rõ ràng trước mắt tôi. Tỉnh rồi đi à? Tao cứ tưởng rằng mày cứ như vậy mà chết luôn cơ. Trình khoanh tay đứng trước, nhìn tôi kiêu ngạo. Đi cùng con nhỏ ấy là ba người đàn ông. Hai kẻ đeo kính đen thoáng qua nhìn rất hàm hồ, còn lại chính là gã tình nhân hư hỏng. Mày làm cái trò gì thế này hả Trinh? Trò gì là trò gì? Câu đó tao phải hỏi mày mới đúng. Mày giờ trò gì để khiến anh Khiêm không thèm ngó ngàng đến tao? Liếc tên tình nhân của nó, tôi đoán 9-8 phần có lẽ đã nói chuyện gặp tôi hôm đó. Đúng là tên khốn. Lần trước gặp ở shop đã nhìn thấy hắn là một bãi phân hôi thối rồi. Tao chỉ nói sự thật. Muốn người ta không giở trò thì tốt nhất mình đừng có làm việc xấu, hố hí với nhau ngay nơi công cộng như vậy. Tao có tai có mắt, hà cớ gì tao làm ngơ. Vậy là mày thừa nhận rồi. Vụ tao mua bằng cũng là do mày mách lẻo có đúng hay không? Đúng. Lần sau muốn làm việc xấu tìm nơi kín đáo mà làm, đừng có mang loa đi khắp nơi rồi trách tao mách lẻo. Nhỏ Trinh gai tôi lắm rồi, nhưng hình như vẫn còn chuyện muốn hỏi nên cố gắng nén lại. Bộ móng đỏ chói liên tục vuốt vào lòng ngực trấn tĩnh. Mày còn làm gì? Nói đến đây con Trinh hình như nhớ ra điều gì đó. Nó đưa mắt nhìn ba người đàn ông còn lại. Ra ngoài hết đi. Hai tên đeo kính nhanh chóng ra ngoài, chỉ còn gã tình nhân ở lại với ả. Ngay cả anh mà phải ra ngoài sao? Chuyện này là chuyện riêng của em, anh ra ngoài đi. Khi không gian chỉ còn tôi và nó, Trinh mới đi lại, siết lấy cằm của tôi. Tôi vùng vằng thoát khỏi tay của nó. Mày đã nói gì mà anh Khiêm? Anh ấy không thèm đụng đến tao. Không thèm đụng á? Lần đó, lần sau, chả nhẽ lại không được lần nào à? Mày cười hết ra như vậy mà ông ấy không đụng vào mày á? Vậy thì tao mới nói, tao cười hết rồi mà anh ta còn không thèm nhìn, chỉ ném áo bắt tao mặc vào. Mày nghĩ đi, người bình thường làm sao có thể chịu được thân hình nóng bỏng của tao? Chỉ có thể là do mày đã nói gì đó. Con nhỏ này đánh giá quá cao khả năng của tôi. Nếu có năng lực ly gián hai kẻ đó thì ngay từ đầu tôi đã không cho nó vào nhà của mình rồi. Đỡ phải ngứa mắt, bây giờ lại còn bị nó hãm hại. Tao không nói gì cả. Mày phải nói cái gì đó, chứ không thể như vậy được. Tôi định nói rằng có khi anh trai tôi bị bất lực nên mới hành xử như vậy. Nhưng mà nghĩ lại chuyện trong nhà, không nên đi rêu rao khắp nơi. Hay tại trên người mày ám mùi đàn ông nhiều quá nên khiến anh tao chán ghét. Nãy giờ mày đứng gần tao, tao còn không chịu nổi. Huống hồ người ưa sạch sẽ như anh trai của tao, sức mấy mà chịu đụng vào người của mày. Nghe đến đây, con Trinh tức giận, giáng một bạt tai vào mặt tôi. Nơi đó nóng lên vì rát. Tôi mà không bị chói thì con này đã nát với tôi rồi. Tôi nhìn nó và nghiến răng. Tốt nhất ý, mày đừng để tao rời khỏi đây. Không ấy, tao không bao giờ để cho mày yên đâu. Mày đừng suy nghĩ linh tinh. Đã đến đây rồi thì mày còn mong tao tha cho mày về á? Rốt cuộc là mày muốn làm gì? Mày nghĩ đi, với những hành động này mà mày đã làm với tao thì tao làm gì mày? Tao với mày cũng là bạn bè, nên tao sẽ tìm cho mày một mối ngon. Tao không cho mày làm gái đâu. Tao sẽ bán mày qua tàu, cho mày cơ hội được xuất ngoại. Con này đúng là quá thâm độc, toàn nghĩ mấy trò ác. Tôi nhất định không thể nào để cho nó toại nguyện. Tôi không thể nào để cho nó hãm hại tôi. Mày đừng hòng Trinh à? Bây giờ mày trong tay của tao rồi. Tốt nhất là mày phải ngoan. Đợi ít hôm ấy, có người đến đây đưa mày đi. Số phận này, chắc là mày cũng giống mẹ mày mà thôi. Mẹ nào thì con phải như vậy. Nó nói xong cười lớn đắc ý bước ra ngoài. Tôi biết bây giờ có cãi với nó thì cũng chả giải quyết được vấn đề gì. Thay vì phí lời với nó thì phải dành thời gian tập trung tìm cách trốn khỏi đây. Nhưng bên ngoài có hai tên cao to canh chừng. Tôi là một cô gái, nói đánh lại hai tên cao to đó là chuyện không thể, nên chỉ còn cách tìm người cầu cứu. Qua hai ngày ở đây, có lẽ vì nghĩ tôi phận gái yếu đuối, với cả để tiện sinh hoạt cá nhân, thành ra bọn họ không còn trói tôi nữa. Hàng ngày ba lần vào đưa cơm, đây có thể là cơ hội để tôi trộm điện thoại và tìm cách liên lạc với bên ngoài. Hôm ấy vẫn như thường lệ, đến giờ có một tên mang cơm vào. Tôi quan sát thấy lúc hắn ngồi xuống để cơm, thì điện thoại có lẽ vì hơi quá khổ với túi nên đã trườn ra ngoài. Tôi giả vờ làm rơi bát cơm, khiến bát vỡ vụn, cơm băng tung tóe ra sàn. Tên kia thấy vậy liền tức giận và quát lớn. Cái con điên này, ăn uống mà không xong. Tôi cúi người giả vờ khúm núm sợ sệt. Em xin lỗi. Tên đó hừ lạnh cúi người tính dọn đống đồ lộn xộn cho tôi gây ra. Đúng lúc này tôi thừa dịp cũng chạy lại, cúi xuống giả vờ muốn dọn dẹp, thuận tay rút điện thoại của tên đó, giấu vào tay áo. Để em làm cho. Này, mày gài tao đúng không? Chết rồi, có phải tên nào đó biết tôi lấy được điện thoại của hắn rồi không? Tôi lắc đầu liên tục, trưng ra bộ mặt tội lỗi. Em không, em có dám gài gì đâu ạ. Đưa đây. Đúng vậy rồi, tên đó biết tôi lấy điện thoại thật rồi. Ít nhất phải để tôi gọi được một tí, rồi hãy bị hắn phát hiện chứ. Công tình tôi dàn dựng tình huống nãy giờ. Tay tôi run rẩy nhưng vẫn kiên quyết không đưa. Còn cứng đầu này, đưa cái mảnh sành trên tay của tao. Không ấy, tao cho mày chết bây giờ. Đưa đây, rồi bước ra kia ngồi. Lúc này tôi mới để ý trên tay mình có cầm một mảnh sành, thì ra tên đó chỉ có thể nghĩ như vậy thôi. Tôi thở phào nhẹ nhõm, đưa mảnh sành trên tay cho hắn. Vâng, đây à? Tên đó cầm mảnh sành bỏ vào túi bóng, giờ giọng biết tòng nói về tôi. Mày tính thừa dịp tao không phòng bị, mày lấy mảnh sành này để đặt vào cổ tao rồi uy hiếp thằng ngoài kia, thả mày ra có phải không? Tao mắt cóc bao nhiêu năm rồi, tao là tao dành mấy cái thủ đoạn này lắm. Đừng hòng mà lừa được tao. Tôi nghe tên đó nói như vậy chỉ biết cười khổ. Sao tôi lại không nghĩ ra cái hành động oai phong kia mà lại chọn cách trộm cắp hèn mọn này nhỉ? Dọn dẹp xong xuôi tên đó ra ngoài, tôi lúc này mới cầm điện thoại ra. Nhưng chết tiệt, điện thoại này cài mật khẩu. Sao tôi không nghĩ đến tình huống này chứ? Giờ thì chỉ mong ông bà tổ tiên phù hộ. Tôi cứ nhấp số loạn xạ, khóa máy 5 giây rồi lại tiếp tục bấm. Mải mê tìm cách phá mật khẩu, tôi không để ý đến việc có người bước vào. Đến khi giật mình nhận ra bản thân mình bị phát hiện thì mọi chuyện đã quá muộn màng. Còn Trình đi lại tát tôi. Tôi tính đứng dậy đánh lại thì thằng người tình của nó liền đi đến đá cho tôi một cái, nằm chỏng vó ra sàn. Tôi đau đến không thể nào đứng dậy được. Còn Trình tranh thủ lúc tôi yếu thế đi đến tay chân giằng xé cào cấu tôi. Con chó, mày tính bỏ trốn đi à? Mày có biết vì mày mà tao bị nhốt trong đồn cả ngày hôm nay hay không? Cũng may là bọn họ không có bằng chứng. Mày đừng có mơ mà trốn khỏi đây. Không bán được mày thì tao giết mày, cho cá sấu nó ăn thịt mày. Tên người tình kia sợ xảy ra chuyện nên đi đến ngăn cản. Bình tĩnh nào em, giờ mà manh động là bọn cướm nó mò đến đây đấy. Có lẽ mọi người đã đánh hơi được chuyện gì đó. Có phải là tôi sắp được cứu khỏi đây rồi không? Trên môi của tôi nở một nụ cười hy vọng. Rồi ý thức trở nên ngày càng mơ hồ. Trong mơ tôi thấy một người ôm lấy tôi, mùi xạ hương quen thuộc quấn quanh cánh mũi. Thật dễ chịu, thật là an toàn. Tỉnh lại thì một lần nữa, tôi không còn ngửi thấy mùi ẩm mốc kia, mà thay vào đó là mùi khoan khoái nhẹ nhàng, hương sát khuẩn hòa vào không khí, tiếng bình truyền nhỏ từng giọt tách tách. Một không gian trắng tinh khôi như màu mây trời, dưới khung cửa, nắng ban mai dọi vào phòng, mang chút hơi ấm của mùa đông già cỗi. Tôi từ từ mở mắt, trước tầm nhìn là hình ảnh ba Minh đang ngồi đọc sách. Đột nhiên trong phòng len lỏi vài tia thất vọng. Vậy mà tôi còn nghĩ người đầu tiên tôi nhìn thấy sẽ là anh trai. Vậy mà tôi còn nằm mơ thấy họ gọi tên mình, thậm chí còn ảo giác về mùi hương của họ. Tỉnh rồi hả con? Có thấy không khỏe ở đâu không? Dạ thưa ba, con chỉ thấy người ê ẩm thôi ạ. Thế thì tốt, nghỉ ngơi thêm đi, rồi tí ba đi mua cháo cho hai anh em. Tôi ngờ vực không hiểu ý tứ trong câu nói vừa rồi của ba Minh. Hai anh em ấy ạ? Ừ, thằng Khiêm nó đang nằm phòng bên. Cũng may là nó nghi ngờ con Trinh nên đi theo. Chứ không ấy, bây giờ chưa biết chuyện gì xảy ra. Anh Khiêm cứu con à ba? Ba cũng rất bất ngờ. Ba cứ tưởng rằng nó chẳng bao giờ chấp nhận con. Nhìn vậy mà không phải vậy. Lúc con gặp nguy hiểm nhất, nó là người bất chấp tất cả để cứu con đấy. Khi nghe những điều này, đột nhiên trong lòng tôi rung động mãnh liệt. Anh cứu tôi, một kẻ vô tâm, một kẻ mà tôi từng cho rằng mong tôi biến mất khỏi thế gian này, lại cứu tôi sao? Thì ra cái cảm giác được người mình ghét nhất cứu mình là như vậy. Lâng lâng như uống rượu, say mê và ngọt ngào. Mẹ Ngọc đang ở chỗ anh à ba? Cũng may nhà chỉ có hai đứa, chứ mà 4-5 đứa thì hai ông bà này chắc phải chạy loạn cả cái bệnh viện này lên. Câu nói nửa đùa nửa thật của bà khiến cho tôi phì cười. Hai cha con lại nói chuyện linh tinh một lúc. Lát sau bác sĩ đến kiểm tra cho tôi, tháo kim truyền dịch cho tôi. Bà mình cũng bước ra ngoài mua cháo. Còn tôi một mình trong phòng cứ bứt rứt khôn nguôi. Thật tình tôi muốn qua thăm ai đó. Dù gì họ vì tôi mà ra như thế. Tôi cứ nằm ỉ ở đây như vậy thật là không phải phép. Với cả tôi muốn xem họ bị thương ở đâu, vết thương có nặng hay không. Thế là sau vài phút đắn đo, suy ngẫm, cuối cùng tôi quyết định qua bên phòng của anh trai một lát. Lúc tôi qua hình như mẹ Ngọc đã đi đâu, trong phòng chỉ có mỗi anh tôi và ông Hoàng. Đứng trước cửa nhìn vào, tôi thấy anh có thể ngồi trên giường, đầu không bị bịt băng, chân không nẹp. Vậy là ổn rồi. Tôi cứ sợ họ bị chấn thương mấy chỗ nguy hiểm, chứ có vẻ như chỉ thương tật ngoài da, không có gì đáng lo ngại. Sao lại để bị đánh trúng chỗ đó? Ông Hoàng đột nhiên cất lời, khiến hành động tiếp theo của tôi đột nhiên khựng lại. Tôi nép sau cánh cửa tiếp tục nghe câu chuyện của hai người đàn ông bên trong. Chắc do chỗ đũa cộ nên nó gánh trận đầu tiên. Thôi xong rồi, nát tươm thế kia thì dùng kiểu gì? Chắc tại số tao xui. Đen thôi chứ xui cái gì. Mà hàng của mày là loại bờ rồ có đúng không? Chứ sao nữa, đồ của tao toàn là hàng xịn sò. Có mỗi cái đi cua gái mà nát bét thế kia thì làm ăn cái gì? Nói rồi ông Hoàng cúi xuống, nhìn rõ ở dưới thân của ông Khiêm, lắc đầu ngao ngán. Tao mà bị như thế này, chắc là tao đứt ruột đứt gan. Tôi đứng bên ngoài lấy tay che miệng. Có khi nào tên anh trai bị thương ở vị trí nguy hiểm nhất của người đàn ông hay không? Thôi chết rồi, phải làm sao đây? Tôi hai người thê thảm như thế sao? Hèn gì cả buổi nói chuyện mà ba tôi không hề đề cập đến vị trí bị thương. Thì ra là chỗ khó nói. Nghe đến đây thì tôi đâu còn mặt mũi nào dám bước vào bên trong, nên đành lùi thủi về phòng mình. Hôm đó lúc ăn cháo, tôi dò hỏi ba Minh. Ba ơi, anh Khiêm bị thương ở đâu thế ạ? À, không có gì đáng lo ngại. Nó bị thương ở phần gần bụng ấy mà, không nguy hiểm đâu con. Con đừng lo lắng cái gì, qua hết rồi. Thái độ lúng túng của ba làm tôi càng thêm nghi hoặc. Gần vùng bụng, không phải phía dưới 3-4 cm là chỗ đó rồi sao? Thôi xong rồi, chuyện thật chứ chả đùa. Thế là tôi đi hại đời con trai của mẹ Ngọc rồi. Tôi phải làm sao bây giờ? Chiều cùng ngày, chị Nhung và Cún đến thăm tôi. Thằng bé vừa thấy tôi nằm trên giường đã nhào tới dùng nụ hôn để chữa bệnh. Hôn xong thì mới chịu nằm bên cạnh và ôm tôi ngủ. Dạo này mấy tay bắt cóc tinh vi thật. Dạ vâng, em cũng không thể ngờ xuống nhận hàng mà bị như thế. Trong khi trước tòa soạn mình đông đúc dân cư, với cả ban ngày ban mặt, ai mà ngờ được đâu chị. Hôm mày mất tích ấy, cảnh sát đến điều tra, dân ở đấy bảo mày tự lên xe cái thằng shipper đó, nên mọi người mới không để ý. Thế à chị? Sao nghe như bùa chú thế nhỉ? Bên cảnh sát nói dùng cái gì mà scopo gì đấy, ngửi vào là giống như bị thôi miên. Họ nói cái gì mình đều nghe và làm theo. Tôi nghe chị Nhung kể mà dùng hết cả mình. Cũng may là mọi chuyện xong xuôi. Nhớ đến tôi thật sự không dám tin bản thân tôi lại trải qua cái việc kinh thiên động địa như vậy. Đúng là ngoài sức tưởng tượng. Mà thôi, mày an toàn là vui rồi. Bọn kia cũng bị công an tóm gọn, bây giờ thì tù mọt gông. Nhắc đến chỗ vui, tâm trạng của tôi lại thêm não nề. Vui cái gì được khi mà tôi gây ra thiệt hại nặng nề cho người khác. Tôi thở dài nói. Không đâu chị ơi, bây giờ em còn đau đầu hơn đây này. Sao lại đau đầu? Hay bị thương? Thế thì bây giờ phải đi chụp CT. Không không, không phải do bị thương, mà em suy nghĩ. Suy nghĩ cái gì? Ông anh cứu em ấy, hình như là bị hư cái chỗ quý giá nhất của đàn ông rồi. Mày vừa nói cái gì? Nhà có mỗi ông anh trai, giờ ông ấy ra nông nỗi này. Em biết nhìn mặt gia đình kiểu gì đây chị. Hồi xong, thế thì ai mà còn dám cưới? Không chỉ chẳng có con cái gì, mà tương lai chỉ có thể nào vào viện dưỡng lão, sống một mình cô đơn thôi mày à. Tâm trạng của tôi vì câu nói kia của chị mà lập tức lọt vào hố đen. Ba còn giấu em sợ em phiền lòng, vậy lại càng làm em bứt rứt. Em còn chưa gặp mẹ Ngọc, hủy hoại đời con trai của bà ấy. Không biết mẹ Ngọc có tha thứ cho em không. Cả ngày hôm nay em không thấy mẹ qua thăm em rồi. Dù từ trước đến nay mẹ hay cáu có, khó khăn với tôi, nhưng những lúc ốm đau, bà chưa bao giờ lơ tôi như lần này. Từ phòng anh Hờ qua đây có vài bước chân, vậy mà mẹ lại không qua thăm tôi. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho quý vị và các bạn tập 4 của câu chuyện Người Dưng Chung Nhà, được viết bởi tác giả Gạo Tẻ. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong buổi trưa ngày hôm nay. Vậy là sau khi mà lắng nghe xong tập 4 của câu chuyện này, sau khi biết được rằng bộ mặt thật của ông ba ruột, thật sự là biết từ trước rồi ấy chứ, nhưng mà cô gái tên Vi của chúng ta lại luôn cho ông ấy một cơ hội để làm lại cuộc đời. Bởi vì dù sao tình máu mủ mà, tình thương của người cha dành cho con gái luôn luôn ở sâu thẳm trong trái tim của những người có máu mủ với nhau. Nhưng thật không ngờ ông ta lại đối xử với Vi như vậy. Và sau khi mà phát hiện ra điều này thì ba Minh đã ra tay giúp đỡ cô, kéo cô về với gia đình yêu thương của mình. Thật sự là Tâm An cảm thấy cảm phục với một người giống như ba Minh, yêu thương con gái của người khác giống như con gái ruột của mình. Và thật là may mắn, bởi vì sau bao nhiêu lần vất vả, khó khăn bị bắt cóc thì cuối cùng cô gái tên Vi của chúng ta lại trở về sum vầy cùng với gia đình. Nhưng mà tình cảm của Vi và Gia Khiêm tiếp tục lại là một câu hỏi lớn. Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tiếp theo tập 5 của câu chuyện này để rồi xem chuyện gì đang xảy ra với Gia Khiêm nhé. Và quý vị ơi, sau khi mà lắng nghe xong chuyện, quý vị cũng đừng quên là comment ở dưới video này những cảm nhận của quý vị về câu chuyện này cho Tâm An và mọi người được biết với nhé. Còn bây giờ, cho phép Tâm An xin được chào tạm biệt tất cả quý vị. Chúc quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe, có những chuyến du xuân thật là vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.